Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 344, đoạn ngón tay. Big Mom cùng An Ba người khổng lồ khiên phi thường lớn. Toto bên trong mặc dù có thế các nơi các loại các dạng nhân chủng. Duy nhất không có cái nào so được người khổng lồ. Đặc biệt Elbap người khổng lồ. Nguyên bản mấy năm trước An Ba người khổng lồ một cái nhìn chúng Si Phong muội muội. Cũng chính là Lola. Đáng tiếc Lola không muốn hôn nhân của mình an bài. Vì vậy trốn ra Toto. Đồng thời hướng nửa đoạn trước. Cuối cùng rơi vào rồi Nguyệt Quang Moria trong tay. Còn bị Moria cướp đi. Bởi vì chuyện này, An Ba con trai thứ ba ở Toto đại náo loạn một hồi sau đó bị tổn thương. Cuối cùng thoát đi Toto. Cảnh này khiến Big Mom đoàn hải tặc cùng An Ba tái trở mặt. Cũng bởi vì chuyện này, Big Mom đối với Lola vô cùng thống hận. Đưa tới Big Mom có thể đem lửa giận đều phát tiết vào Lola tỷ tỷ Si Phong trên người. Đang không có cùng Bét kết hôn trước. Si Phong hầu như chỉ cần ở Toto. Chỉ cần ở Big Mom trước mặt. Cũng sẽ bị Bigmom đánh đập ở Big Mom đoàn hải tặc bên trong. Người trong gia tộc cũng tràn đầy đủ loại mâu thuẫn. Ngoại trừ Katakuri ở ngoài. Hầu như tất cả huynh đệ tỷ muội đều theo chiếu thực lực xem mỗi người bọn họ địa vị như thế nào. Big Mom đoàn hải tặc kỳ thực coi như là một cái nhược nhục cường thực quốc gia giống nhau. Cường giả sĩ sẽ bị Salus Linlan coi trọng. Tỷ như tứ tướng tinh. Song khi Snake bại sau đó. Big Mom không chút do dự phế trừ tứ tướng tinh địa vị. Đồng thời còn đem hắn cho xung quân đến những thứ khác đảo nhỏ bên trong. Lại tỉ như Cracker, bại bởi Luffy sau đó, cũng không có xuất hiện nữa. Hiện tại cũng không phải là ở chữa thương. Bằng vào hắn loại thực lực đó thương thế qua một ngày sau. Cũng có thể nhúc nhích chiến đấu mới đúng. Nhưng là hắn cũng không có xuất hiện nữa. Hiển nhiên là bị Big Mom đuổi ra Candy Island. Cũng không nói đi cái kia đảo nhỏ đợi. Rất có thể tự về tới mình Cookie trên đảo Big Mom đoàn hải tặc tại thế giới thực lực mạnh phi. Thường, coi như An Ba được xưng là thế giới mạnh nhất quốc gia. Nhưng mà bằng vào Big Mom đoàn hải tặc thực lực tấn công xong tới cũng không phải là không có vấn đề. Nhưng là Big Mom xuất phát từ khi còn bé cùng An Ba cảm tình. Nàng cũng không có như vậy cố. Mà là hy vọng có thể cùng An Ba hòa bình sinh sống. Một tiếng ầm ầm nổ đem toàn thế giới ánh mắt của người đều hấp dẫn tới. Đối mặt Big Mom An Ba chi thương. Roy chỉ là nâng tay trái lên ngăn cản tư thế có thể dùng toàn thế giới người thường đều kinh hô lên. Đáng sợ Haki, kinh gạch dưới, Lucky Roo, Ben Beckman bọn người đồng thời sợ hãi nói. Người khác nhìn không thấy. Thế nhưng Roy này mặt ngạch bài lại làm cho những thứ này đại hải tặc từng cái hét lên kinh ngạc. Bởi vì Roy Haki thật là đáng sợ. Làm cho bọn họ không thể không kêu được ra như vậy tiếng thán phục. Cũng khó trách Roy sẽ trở thành kế gáp sau. Hải quân đại diện thể thuật cao thủ. Đao trùng kích bổ tới. Bình thường dưới tình huống. Cự nhân tộc chiến sĩ sử dụng một chiêu này đại giới là vũ khí của bọn họ biết hư mất. Ở Little Garden thời điểm, Dory cùng Brocky bởi vì bảo hộ Luffy bọn họ rời bến. Hy sinh vũ khí của hai người, trợ giúp Luffy mở một con đường. Nhưng mà Big Mom đao trong tay cũng không là thông thường lưỡi đao. Mà là tối cường homie một trong Napoleon. Sử dụng một chiêu này hoàn toàn không một chút vấn đề. Một đao này giống như là một cái laser giống nhau. Đem Roy cá nhân đều bao phủ. Cực lớn sóng trùng kích phát ra một đạo cường quang. Làm toàn thế giới hết thảy địa phương màn hình đều ở đây trắng bệch. Điện thoại cũng rất tốt đem cái này một ra phát sinh hình ảnh toàn bộ truyền tới toàn thế giới. Roy trung tướng. Hải quân bản bộ các binh lính thấy như vậy một màn từng cái kinh hô kêu la om sòm cái gì. Sẽ không có chuyện. Roy trung tướng phòng ngự quá mạnh mẽ cái loại này chảm kích làm sao có thể đối với hắn có tác dụng. Một gã tinh thông Haki thiếu tướng khiển trách. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất bị phách mở. Trên mặt đất một cái kèn đồng hình chỗ rách. Thẳng tắp nhằm phía cạnh biển. Kể cả đại hải cũng bị đánh lõm xuống. Kết hôn. Bánh gato. Big Mom ngửa đầu quát to một tiếng. Trọng lượng của nàng hơi có chút giảm xuống. Lòng thương, tiêm thứ, đang ở Big Mom ngửa đầu một khắc kia từ của nàng chạm kích trùng kích bên trong. Một người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong tay nắm chặt thành quyền, một bả màu đỏ Busosoku Haki trường thương xuất hiện ở trên nắm tay. Chỉ là phần lớn người nhìn không thấy mà thôi. Đừng nghĩ công kích mụ mụ. Zerg cùng Prometheus hai cái homie đồng thời hét lớn một tiếng. Hỏa diễm xung kích, lôi đình trừng phạt, một cái hình viên trụ hỏa diễm từ Big Mom mẫu phía sau tiến lên đón. Giống như là ây hỏa quyền giống nhau, mà ở Big Mom dưới chân của Zerg cũng phát ra cường đại lực lượng sấm sét, một cái giống như một dạng thiểm điện đánh về phía Roy. Cút ngay, Roy hét lớn một tiếng, giơ lên long thuẫn hướng về phía lưỡng đạo công kích đụng tới. Đem lôi điện cùng hỏa diễm toàn bộ ngăn. Trên tay phải long thương đâm xuống phía dưới. Bởi vì hai cái homie công kích cho Big Mom tranh thủ một chút thời gian. Big Mom mụ phản ứng lại. Nàng nắm chặt quyền, hướng về phía Roy đánh tới. Cùng long thương đụng vào nhau. Răng rắc, khí quyển phát sinh gãy lìa thanh âm. Roy long thương đầu thương vị trí điểm vào Big Mom nắm đấm thượng. Tuy là trông coi tay của hai người cũng không có nhận tiếp xúc. Thế nhưng Roy lại bằng vào Haki đụng vào Big Mom trên tay. A, Big Mom hét thảm một tiếng. Quả đấm của nàng mặt trên lõm xuống một cái động. Busosoku Haki đều bị đánh lõm lún xuống dưới. Được xưng cốt thép thiết cốt, Big Mom có thể nói là tứ hoàng ở giữa lực phòng ngự mạnh nhất một cái. Ngay cả Kaido năng lực phòng ngự cũng không có nàng loại này trời sinh lực lượng còn kinh khủng hơn. Nhưng mà Roy lại có thể mượn Haki của hắn đột phá Big Mom phòng ngự. Hiển nhiên Roy công kích là phi thường vô cùng đáng sợ. Thần ở hai người trung tâm đã xảy ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Hai người nhanh chóng văng ra. Về phía sau rút lui. Big Mom thân thể cao lớn từ rớt phía sau bị bắn ra. Rất nhanh lên bay qua một bà tiếp được rơi xuống Big Mom. Lúc này Big Mom hình như là khôi phục một điểm ý thức giống nhau. Nàng nâng tay phải lên bắt được tay trái đặt ở trước mặt xem. Nguyên bản ở nàng trên tay phải Napoleon biến thành dáng dấp là nổi bên cạnh nàng. Tay của ta, Big Mom nhìn mình tay trái. Trong đó một ngón tay không thấy. Big Mom ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy Roy bắt lại một cây mập mạp lại rất ngắn ngón tay. Nhìn thoáng qua sau đó đem ngón tay vứt qua một bên. Tay đứt ruột sót, coi như là Big Mom cũng khó tránh khỏi cảm giác được dây rất đau đớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.